Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, Nội Chiến. Quá tốt rồi. Nếu như Thử Yêu động thủ, vậy hắn cũng không cần cực khổ nữa rồi. Đang cao hứng thời khắc, Vệ Dương thần thức nhúc nhích một chút. Yêu Vương đến rồi. Sau đó thân hình lóe lên, chui vào đống đất bên trong. Sau đó bắt đầu đào thành động hướng về đống đất nơi sâu xa đào đi. Chỉ chốc lát sau, Vệ Dương đã bị vùi vào trong đống đất. Ca tương đương đồng thời, bên trong động phần cuối bị đào xuyên. Từ bên trong dò ra một to lớn con chuột đầu. Kỳ quái, bên này không có đồ vật a? Không đúng, động này hình như là mới đào. Món đồ gì gan to như vậy? Dám ở chúng ta Thử Yêu địa bàn đào thành động. Đang kỳ quái, một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt. Tiếp theo mấy cái màu đen hình thú gậy xuất hiện tại này Thử Yêu trước mặt. Món đồ gì? Thử tộc, song phương đều là sững sờ. Hổ Vương Lang Vương càng là không thể tin được. Nhân tộc cuối cùng hang động dĩ nhiên dẫn tới Thử Yêu địa bàn. Đây chẳng phải là nói người cùng thử cấu kết. Lang Vương, phía trước mấy cái động xác định là đến phần cuối. Hổ Vương thần thức hỏi, quả thực khó mà tin nổi a. Hiện tại đều có chút hoài nghi bọn họ tìm lộn cửa động. Tiến vào sai rồi động. Không sai, phía trước mấy cái phân nhánh động đến phần cuối không có kéo dài. Lang tộc tộc trưởng trả lời, xuyên qua cái kia mảnh dầu hỏa cứu vào huyệt đoạn đường sau. Phát hiện phía trước xuất hiện ba cái cửa động. Mỗi cái cửa động đi phía trước một khoảng cách, lại là ba cái cửa động. Tốn không ít thời gian xác định những kia cái cửa động phần lớn lại đi vòng trở về. Cuối cùng thấy đáy rồi. Chỉ có cái này vẫn dẫn tới nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Thử Yêu địa bàn. Còn chưa hoài nghi nhân tộc cùng Thử Yêu có phải là có cái gì liên lụy. Càng bị Thử Yêu trước một bước hỏi. Món đồ gì? Nhìn lại một chút Thử Yêu nhãn thần bên trong cái kia ngạc nhiên dáng dấp. Lang tộc tộc trưởng rất muốn cười to. Nói như vậy, nhân tộc rất có thể đi Thử Yêu địa bàn rời đi. Không rõ ràng, lang tộc tộc trưởng như thực chất nói. Mũi của ngươi không có ngửi được nhân tộc mùi vị sao? Trước đại hỏa hôn, có chút mất linh, lang tộc tộc trưởng nói. Lời này nửa thật nửa giả, là bị hôn có chút mất linh. Khả nhân tộc mùi vị lại há có thể người không thấy. Cứ như vậy một người, mùi vị đến nơi này liền biến mất rồi. Nhào tới trước mặt đều là Thử Yêu thân trên vẻ này tanh tưởi. Lang tộc tộc trưởng ngửi nửa ngày, nhiều hơn là cái khác yêu vương trên người mùi vị. Tựa hồ bọn họ lang yêu mùi vị càng thêm nồng nặc một ít. Liếc mắt một cái bên cạnh lột da sói trắng lang vương. Lang tộc tộc trưởng không có hoài nghi. Già đều bới, lại dựa vào là hắn gần như vậy. Mùi vị nồng đậm một ít cũng là bình thường. Một đám yêu vương dưới chân đống đất đi xuống hơn 200 mét. Vệ Dương ngừng thở, lòng bàn tay nắm hóa thần yêu đan chậm rãi khôi phục chân nguyên. Hơn 200 mét, thêm vào đống đất, hóa thần yêu thú thần thức nên xuyên thấu có điều. Không phát hiện được hắn, huống chi đối diện còn có Thử Yêu. Không nghĩ tới Thử Yêu tới thật nhanh, tới thật là đúng lúc. Đối với Thử Yêu, Hổ Vương không có hảo cảm, đặc biệt là lúc này còn mắng bọn họ món đồ gì. Tốt, các ngươi dĩ nhiên cấu kết người. Chấm ngoặc kép, Hổ Vương quyết định gạt một hồi Thử Yêu. Nhìn đối phương là không phải thật sự cùng đám người này tộc có quan hệ. Chỉ là nói được nửa câu, Thử Yêu trước gọi một tiếng, chi tương đương không được. Có đồ vật tiến vào chúng ta địa bàn. Chấm ngoặc kép, Thử Yêu thanh âm của thông qua cửa động không ngừng hướng về Thử Yêu cái khác bên trong động kéo. Dài, khốn nạn, Hổ Vương nổi giận, lão tử vẫn không có tìm các ngươi phiền phức, ngươi cũng vẫn tiên phát xuất cảnh cáo. Cái gì gọi là có đồ vật? Lão tử là yêu vương. Một nho nhỏ Thử Yêu dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng. Oanh tương đương Hổ Vương một móng vuốt đập xuống. Đêm này Thử Yêu đập tan ra. Thử Yêu dĩ nhiên cấu kết nhân tộc. Chẳng trách không đến tham gia chúng ta hội minh. Giết cho ta. Hổ Vương quát. Trước tiên hướng bên trong động phóng đi. không đến tham gia hội minh đây chính là đối với bọn họ Hổ Vương miệt thị. Để cho bọn họ Hổ tộc không còn mặt mũi. Hôm nay đụng phải, thù mới hận cũ đương nhiên phải cùng tính một lượt rồi. Hổ Vương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lang tộc tộc trưởng hỏi. Hổ Vương không có hỏi do thử yêu có hay không cùng loài người cấu kết. Càng không có chứng cứ, sẽ giết đi qua. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được đây chính là cho hả giận. Phát tiết hận thù cá nhân, còn có thể làm sao? Vừa từng bị lửa thiêu, cái khác yêu vương trong lòng cũng đều kìm nén lửa đây. Hổ Vương đạo, Lang Vương trong lời nói ý tứ của hắn làm sao không hiểu. Như vậy không hề có mục đích cùng thử yêu cùng giết. Nếu như nhân tộc thật sự từ nơi này rời đi, diệt thử yêu không chút nào quá đáng. Nếu như nhân tộc không cùng thử yêu cấu kết làm sao bây giờ? Bọn họ cùng giết, chỉ có thể tiện nghi đám người kia. Giết càng kịch liệt, nhân tộc đào tẩu càng thong dong. Bây giờ là truy sát này quần thử yêu vẫn là tiếp tục xem nhân tộc. Lang Vương do dự. Hiện tại theo Hổ Vương phía sau cái mông tốt nhất, xem nhân tộc, vất vả không có kết quả tốt, mặc kệ bọn họ sau lưng đến cùng có hay không yêu tộc. Ngược lại ta là không xem, có điều có manh mối sau khi, có thể giao cho Bích Nhãn Thiềm Thứ. Đúng, chúng ta hiện tại chính là té đi, xem nhân tộc sự tình vẫn là giao cho Hổ Vương. Hổ Vương không được liền giao cho Bích Nhãn Thiềm Thứ. Lang Vương đột nhiên hiểu rõ, không ít. Sau đó, bốn cái yêu vương theo phía trước yêu vương chạy về phía thử yêu trong hang động. Thử yêu một phương, ở một tiếng báo động thê lương sau khi hết thảy thử yêu chuyển động. Quyển sách từ công chúng số thu dọn chế tác. Quan tâm VX thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xí. Thử yêu như thế nào đi nữa lợi hại. Ở đâu là một đám yêu vương đối thủ. Dựa vào đối với bên trong động quen thuộc. Còn có không biết từ đâu trộm được trận pháp chờ chút bảo bối. Đối với Hổ Vương một trận phản kích, mặc dù không có làm bị thương bao nhiêu yêu vương, buồn nôn một hồi lâu, đặc biệt là mỗ yêu vương không cẩn thận chui vào thử yêu ao phân sau khi. Trên người mùi hôi thối cũng lại rửa không sạch rồi. Oanh tương đương đất rung núi chuyển. Hai ngày sau, thử yêu bộ tộc bị diệt. Chỉ có một phần nhỏ thử yêu dựa vào đào thành động thiên phú trước một bước thoát đi. Cái khác thử yêu tất cả đều mất mạng. Đám người kia đây, tỉnh táo lại, Hổ Vương mới nhớ tới lần này truy kích mục đích. Thử yêu đều chết hết, muốn tìm đến hỏi dò cũng không. Lang Vương, mũi của ngươi nhạy bén, có thể hay không tìm tới đám người kia? Không có, lúc trước mũi xảy ra chuyện, mặt sau vẫn cắn giết thử yêu. Lang Vương lắc đầu một cái, thật không có nghe thấy được nhân tộc khí tức, nhưng là không dám khẳng định nhân tộc có hay không mượn thử yêu một cái nào đó hang động rời đi. Hoặc là, thị nhân tộc phỏng chừng đưa bọn họ dẫn tới thử yêu địa bàn. Hỗn chiến bên trong, bọn họ cũng không có cơ hội tìm chứng cứ. Chất thải, Hổ Vương chừng Lang Vương một chút, Lang Vương móng vuốt nhúc nhích một chút, Hổ Vương một phát bắt được thần thức truyền âm nói. Đừng nóng vội, lần này không tìm được nhân tộc, cái này hội minh cũng sẽ giải tán. Com dựa vào Hổ Vương những ngày qua sai lầm lãnh đạo. Bách thú trong lòng lời oán hận không ít. Chờ xem, ta biết rồi. Lang Vương đè xuống trong lòng lửa giận, buông ra móng vuốt. Mấy ngày nay, Hổ Vương mang theo mọi người tìm kiếm nhân tộc không được. Liên tục thất bại, liên quan không ít yêu vương bị thiệt lớn. Lần này sự tình sau khi kết thúc, Hổ Vương uy tín tự nhiên làm hao mòn không ít, không có tìm được nhân tộc. Hổ Vương lần thứ hai nổi giận, đem trách nhiệm đẩy hướng về Lang Vương trên người. Lang Vương nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới, Hổ Vương tựa hồ nắm lấy chuyện này không tha. Các ngươi Lang Vương đem chúng ta dẫn vào nơi này là có ý gì? Hổ Vương biết, sẽ không lại cho lũ yêu một câu trả lời. Thật vất vả tụ tập lại hội minh thì xong rồi. Lúc này, cần một lưng nồi hiệp. Lang Vương không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ta là dựa theo chỉ thị của ngươi. Vẫn theo hang động đi phía trước xem. Vậy sao ngươi giải thích cái kia quỷ dị đại hỏa lên? Chúng ta đều bị đại hỏa đốt thành quả cầu lửa.